Chương 49, đại sư cấp luyện khí thuật. Lưu Hải nhẹ nhàng cau mày, mới vừa đột phá tựa hồ không phải rất thông thuận, phí đi một phen công phu mới đột phá, bình cảnh bắt đầu xuất hiện sao? Trước tiên tu luyện đến 3 tầng viên mãn lại nói Lưu Hải không chần chừ nữa, tiếp tục tu luyện, hắn đã tu luyện tới ẩn hồn nhiên không biết biến hóa của ngoại giới. Tiên ma trong game sự tình đã lộ ra ánh sáng, liên minh náo động khiếp sợ mất cảm giác đều không đủ để hình dung săn giết hắn hành tinh tờ layer. Có thể thu hoạch được đối phương 1% tu vi cảnh giới mê hoặc thiên đại mê hoặc trúc cơ tu sĩ thì có hơn 200 năm tuổi thọ, tu sĩ kim đan có 500 năm tuổi thọ, tu sĩ nguyên anh càng có 3.000 năm tuổi thọ. Nếu như có thể săn giết 100 nguyên anh kỳ, cái kia không phải có thể sống 3.000 năm sao? Càng quan trọng chính là tu sĩ có thể cưới mây đạp gió, phiên vân phúc vũ, bài sơn đảo hải, mạnh mẽ phi phạm. Như vậy trò chơi đã không thể dùng hỏa để hình dung hắn, loại hình trò chơi toàn bộ đóng cửa, chỉ còn giữ lại tiên ma hành tinh Lam Thủy. Liên minh chính phủ Càng La mở ra tiên ma chinh chiến khiến, hiệu triệu hành tinh Lam Thủy công dân tiến vào tiên ma chinh chiến. Liên minh 30 tỷ nhân khẩu, đã có 20 tỷ tiến vào trong game, những này mới vào tờ lệ ơ không còn tiến vào tân thủ thôn bên trong, mà là trực tiếp xuất. Hiện ở tiên ma đại lục Diễm Châu các nơi, như Bàng Sơn thành trấn, ven biển thôn xóm. Vô số thôn xóm cùng thành trấn hình thành chi chít như sao trên trời bố cục, bảo vệ quanh Diễm Châu bách thành trì lớn. Xem thôn xóm, thôn trấn nơi như thế này, cũng không có như cùng Xích Hỏa thành như vậy hộ thành trận pháp, thực cũng không an toàn. Hắn hành tinh tờ lễ ơ rất dễ dàng xâm lược lại đây, lẫn nhau liền sẽ phát sinh va chạm, chiến đấu không thể pho nở dê ngư a. Diễm Châu trên mặt đất, đã sớm tiến vào chiến hỏa bên trong. Trong game ở ngoài, liên quan với trò chơi tin tức con số đông đảo. Bên trong có một phần bảng danh sách hấp dẫn vô số tờ lỡ ánh mắt. Chính là Diễm Châu bảng C tờ HNZ tờ lỡ xưng là thiên hạ anh hùng bảng, làm Hải Vô Lượng tên thế thân đi một cái ách nan tinh thứ tự. Hải Vô Lượng danh tiếng trơn nên nổi tiếng. Đại Lao A cư nhiên đã đột phá đến trúc cơ kỳ cả nở thổ cờ cu nở dê, không có nhanh như vậy đi, hy vọng những này người chơi cao cấp có thể dẫn dắt chúng ta hành tinh Lam Thủy chiến thắng hắn hành tinh tờ lệ ơ có hay không xem bách hiểu sinh như thế người A. Ta thật muốn biết những cao thủ này tin tức tỉ như làm ra một ít như thiên bảng, địa bảng, người bảng như thế đồ vật cu nở dê tốt, sau đó nhất định sẽ xuất hiện xem Hải Vô Lượng nhân vật như vậy, nên đều ở thiên bảng bên trong nghiêm tổ trưởng, tìm. Thơ y hắn sao? Trường sinh thiên quay về nghiêm thiên hỏi. Nghiêm Thiên trở lại, đã tìm tờ y, Hải Vô Lượng ở Xích Hỏa Thành, là một cái ẩn giấu môn phái Vô Lượng Tông đệ tử, hiện nay đang lúc bế quan bên trong, chúng ta ở nơi đó. Người phụ trách Hoa Vi Quốc nói, mấy ngày trước Hải Vô Lượng vừa luyện khí tầng 5, không nghĩ đến lại một cái chớp mắt liền đột phá đến trúc cơ sơ kỳ. Trường Sinh Thiên sững sờ, nói rằng, không đúng, hắn vừa bắt đầu hẳn là luyện khí tầng 7, ta từng ở Nam Mạc Tinh khu trên bảng xếp hạng nhìn thấy tên của hắn. Cái gì? Hắn tại sao phải suy yếu tu vi? Nghiêm Thiên sững sờ, đột nhiên đầu óc linh quang lóe lên, đạo, ngươi còn nhớ mới bắt đầu cái thứ nhất tờ lệ ơ đột phá lẹ vẹo 10 sự tình sao? Theo đạo lý tới nói, game thủ này mới là cái thứ nhất tiến vào Nam Mạc Tinh khu bảng C tờ HNZ. Trường Sinh Thiên vỗ tay một cái, nói, đúng vậy, ta nghĩ tới ngày hôm nay này Hải Vô Lượng biểu hiện hãy cùng trước cái kia tờ lỡ giống nhau như lúc nói như vậy, hắn mới là cái thứ nhất tiến vào Nam Mạc Tinh khu bảng C tờ HNZ. Hành tinh Lam Thủy tờ lỡ đã như thế, từ ách nan tinh tờ lỡ trong mì hệ NZ được tin tức cũng là có thể no y con nở nghe được cờ, không lý do bọn họ hành tinh cái thứ nhất tờ lỡ tiến vào bảng C tờ HNZ có thể thu được kỳ vật, mà chúng ta hành tinh sẽ không có. Nghiêm Thiên hiểu rõ. Chúng ta cần phải đi liên hệ hắn, đem hắn kéo vào chúng ta chiến thuyền. Trường Sinh Thiên kích động nói. Ta sẽ an bài. Nghiêm Thiên nhìn trên bảng xếp hạng hỏa tốc tăng lên trên tên, rơi vào trầm tư. Xích Hỏa Thành ở ngoài. Đường dẫn ta không có. Không có vậy ngươi không thể vào thành, ta nhưng là trúc cơ tu sĩ. Liền bởi vì ngươi là trúc cơ tu sĩ, càng không thể vào thành. Đại Hoàng Cân một mặt phiền muộn địa dừng bước lại, đứng ở Xích Hỏa Thành bên ngoài, nhìn trên bảng xếp hạng tăng nhanh tên, không nói gì nói, mẹ nó cái tên này thuộc long một bước lên trời lại là hai ngày trôi qua. Lưu Hải nhẹ thở một hơi, mở mắt ra. Cảnh giới. Trúc cơ tam trọng 1000 đạt đến trúc cơ sơ kỳ đỉnh điểm, thử nghiệm đột phá 2 lần, đều chưa thành công, xem ra là thời điểm tăng lên luyện khí thuật. Lưu Hải không chần chừ nữa, quyết định đột phá luyện khí thuật, đem sở hữu pháp lực đều dùng với luyện khí thuật đột phá. Chỉ thấy Lưu Hải khí tức nhanh chóng giảm xuống trúc cơ tam trọng, trúc cơ nhị trọng, trúc cơ nhất trọng, luyện khí tầng 9, luyện khí tầng 1, hơi thở của hắn hoàn toàn quy về phàm nhân. Ken, chúc mừng ngươi tài nghệ luyện khí thuật đột phá tới đại sư cấp tài nghệ, luyện khí thuật đẳng cấp, đại sư cấp độ thành thạo. 100 triệu có thể dùng linh lực tăng lên hiệu quả, có thể luyện chế pháp bảo, bảo khí, pháp khí. Ken, chúc mừng ngươi nghề nghiệp luyện khí sư đột phá tới cao cấp nghề nghiệp, luyện khí sư đẳng cấp, cao cấp năng lực, có thể luyện chế pháp bảo, bảo khí, pháp khí đặc tính, toàn bộ thuộc tính 1, có có thể thu phục thiên địa huyền hỏa. Ken chúc mừng ngươi từ đây suy ra mà biết, nộ tính cao tuyệt bên dưới, chế phù thuật tăng lên đến thông thạo cấp tài nghệ, chế phù thuật đẳng cấp, thông thạo cấp độ thành thạo, 1 VN 10 VN hiệu quả, có thể giải thích cơ sở phù văn, phép thuật phù văn, có thể khắc họa phù văn với đồ vật trên, tăng cường nhất định uy năng. Ken chúc mừng ngươi thu được nghề nghiệp phù văn sư nghề nghiệp, phù văn sư đẳng cấp, sơ cấp năng lực, có thể luyện chế hạ phẩm phù. Đặc tính, phù văn chi ấn, có thể tướng lĩnh ngộ phép thuật phù văn cô động thành bản mạng phù văn. Đại sư cấp luyện khí thuật Lưu Hải khẽ mỉm cười, dựa theo Vương Giao lời giải thích, đạt đến đại sư cấp luyện khí thuật, đủ để bảo đảm chính mình có thể ung dung đột phá đến kim đăng kỳ. Có điều nhìn thấy mới xuất hiện độ thành thạo, hắn giật mình 100 triệu độ thành thạo, pháp lực lời nói liền cần 1 triệu pháp lực mới có thể đột phá. Lưu Hải đau đầu mà sờ sờ cái chán, lại nhìn về phía mới xuất hiện chế phù thuật, trong đầu đã đột nhiên xuất hiện rất nhiều phù văn tri thức, cơ sở phù văn, phép thuật phù văn vân vân. Có điều mới xuất hiện nghề nghiệp phù văn sư đặc tính lại là phù văn chi ấn cũng không có toàn bộ thuộc tính, thêm một điều này làm cho Lưu Hải một trận thất vọng. Luyện khí thuật như thế như vẫn là này phù văn chi ấn đặc tính so với được với toàn bộ thuộc tính thêm một, sau này xem một chút đi, Trường Sinh Thiên tu luyện xong nghỉ ngơi một chút, vừa vặn đang xem bảng CPHNG, nhưng lập tức hắn liền kinh ngạc đến ngây người. Cái kia Hải Vô Lượng không gặp Trường Sinh Thiên tìm Tơ Ý Nghiêm Thiên. Cái gì, hắn chết rồi? Nghiêm Thiên chấn kinh rồi, này còn không tìm được người đâu, người sẽ chết không? Không phải, không giống như là chết rồi. Trường Sinh Thiên lắc đầu một cái, ta mới vừa nhìn bảng CPHNG, liền nhìn thấy hắn thứ tự từ người thứ nhất lần lượt rơi xuống, rơi đến đệ 10 tên sau biến mất ở bảng CPHNG trong đó rồi, đây là cái gì tình huống? Nghiêm Thiên nghi hoặc. Không rõ ràng, xem ra khá giống tấn công, nhưng không biết tại sao hắn muốn tấn công. Nghiêm Thiên cau mày, nói, xem ra ta đến thông báo Xích Hỏa Thành bên kia mau mau liên lạc với Hải Vô Lượng. Hiện tại muốn hiểu rõ hắn đến cùng tình huống thế nào, chúng ta cùng Ách Nan Tinh chiến tranh nên không mất bao lâu liền muốn bắt đầu rồi, hắn là một đại sức chiến đấu a, trên internet đều điên rồi.